Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 790, Hầu gái trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ, chúng ta tới giúp ngươi đổi a. Mess lộ ra xấu bụng nụ cười. Nha, lập tức trong phòng thay quần áo, liền truyền đến để cho người ta tim đập đỏ mặt âm thanh, chỉ là, không có bất kỳ người nào có thể nghe được, ở bên ngoài, Yuto vẫn là vừa uống nước trái cây vừa chờ đợi. Yuto, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay một khắc này, bên người Yuto, Yui âm thanh đột nhiên vang lên. Yuto nghe được Yui âm thanh sau đó, vội vàng đem đầu quay lại, tiếp đó đã nhìn thấy Yui, Futaba cùng Mess ba người, đều đổi lại trong tiệm trang phục nữ bộc xuất hiện ở trước mặt mình. Chủ nhân, xin hỏi có phân phó gì sao? Futaba hướng về phía Yuto, lộ ra một bộ giảo hoạt biểu lộ. Là ảo giác sao? Hôm nay Futaba như thế nào bạo gan như vậy a? Yuto hai mắt sáng ngời nhìn xem bốn người. Yuto, ngươi cảm thấy thế nào? Lùi tại đi tới Yuto trước mặt sau đó, lập tức liền thẹn thùng dò hỏi, một mặt mong đợi chờ đợi Yuto trả lời. Rất xinh đẹp, cùng ngươi rất xứng đôi. Yuto nhìn xem Yui dáng vẻ, lập tức liền gật đầu đứng lên, không thể không nói, người hầu gái này trang thật là rất xứng đôi Yui. Mặc dù người hầu gái này trang không có một tia bại lộ, nhưng mà lấy Yui dáng người, cũng có thể nói là hoàn mỹ, ngực phình lên, tăng thêm cái kia váy ngắn, cho dù là Yuto cũng cảm thấy bị dụ hoặc đến. Quảng cáo, còn có vóc người không kém bao nhiêu Mess cùng Futaba, Yuto hận không thể tại chỗ đem các nàng đè xuống yêu thương một phen. Hắc hắc hắc, Yui đang nghe được Yuto sau khi khen cũng lập tức liền cười vui vẻ. Chủ nhân, người có gì cần sao? Vẫn là nói, là muốn thị tẩm đâu. Futaba tại thời khắc này cũng hóa thân trở thành tiểu ác ma, hướng Yuto khẽ cười có chút dụ người nói. Trong quán cà phê tất cả nam tính, khi nhìn đến một màn này sau đó, toàn bộ đều đối lấy Yuto quăng tới ánh mắt hâm mộ, hận không thể có thể thay vào đó. Đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, bọn hắn lại không muốn đi trong ngục giam đi ăn Katsudon. Futaba, học tỷ, không giống những cái kia không biết chuyện quần chúng, một bên Yuto, Mess cùng Yui nhìn xem Futaba một đợt thao tác này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là bọn hắn nhận biết cái kia ít nói Futaba sao? À, đột nhiên Futaba không khỏi sững sờ chợt nhận ra mình vừa mới làm gì. Nhìn xem những người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, Futaba gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ nhảy vào bên trong. Cái kia, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Futaba ngượng ngùng vội vàng nói. Nàng đây là thế nào? Tại sao lại tại hội trường cùng đại gia trước mặt làm ra chuyện như vậy đâu? Thật sự là xấu hổ chết đi được, hội trưởng sẽ nghĩ ta là hư hỏng nữ nhân a. Ngươi làm ta sợ hết hồn, hóa ra chỉ là đùa giỡn a. Yui nghe vậy vỗ vỗ mình đầy đặn bộ ngực thở phào nhẹ nhõm nói. Mess cùng Yuto nghe vậy cũng thở phào một tiếng. Quảng cáo, cũng đúng, Futaba như thế nào làm ra được chuyện vừa rồi đâu. Đúng, còn có Yukino. Chàn đâu, Yuto ngươi không muốn kinh ngạc đến ngây người a. Yui nghĩ tới Yukino, dù sao tại Yukino thay xong trang phục nữ bộc thời điểm, cho dù là nàng, cũng bị hung hăng kinh diễm một chút đâu, nàng tin tưởng Yuto cũng tuyệt đối sẽ bị kinh hỉ. Nghĩ tới ở đây sau đó, Yui vội vàng đem phía sau Yukino kéo ra ngoài. Như thế nào, Yuto? Yukino, chàn như thế nào? Yui cười híp mắt dò hỏi. Rất xinh đẹp, mặc dù là trang phục nữ bộc nhưng mà lại là không hiểu nhiều hơn một tia cao quý cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto gật đầu nói, cấp ra chân thật nhất tâm đánh giá. Rất tốt sao, đang nghe được Yuto đánh giá sau đó Yukino chính là cũng gật đầu một cái thế nhưng là vẫn là mơ hồ nhìn mình quần áo trên người, nàng cảm thấy một tia kỳ quái. Đúng, đúng, chúng ta tới chụp ảnh lưu một cái kỷ niệm a, Yui tại thời khắc này đề nghị đứng lên. Tốt, đối với Yui đề nghị tự nhiên không có ai có ý kiến, 5 người tụ tập lại với nhau tìm nữ bộc tiểu thư tỷ sau khi giúp đỡ, liền bắt đầu chụp ảnh. Các vị chủ nhân, tới gần một điểm A, nữ bộc tiểu thư tỷ hướng về phía Yukino đám người nói. Đến đây đi tới gần một điểm, Mess trực tiếp ôm lấy Yuto một bên cánh tay, ngượng ngùng nở nụ cười. Nhìn xem Mess hành vi, bên cạnh Yui cũng học cùng một chỗ, không có chút nào ngượng ngùng, cùng một chỗ ôm chặt Yuto còn lại cánh tay kia. Quảng cáo, đến nỗi còn lại Yukino cùng Futaba hai người, thì không cần nói, bản thân liền là thuộc về người da mặt mỏng, làm không được chuyện như vậy, càng thêm không cần nói, bây giờ dù cho muốn làm gì cũng đều không có chỗ ngồi trống. Răng rác, nhìn xem thân mật Yuto đám người, nữ bộc tiểu thư thì nhanh chóng nhấn xuống cửa chớp chụp được cái này một tấm hình. Cảm tạ, Yuto biểu đạt cảm tạ, nhận lấy điện thoại, sau đó đem ảnh chụp gửi cho Yukino bốn người. Đến, lại hô một tiếng chủ nhân a, Yuto nhìn xem chúng nữ cười nói. chủ nhân, Futaba, Yui, Mes mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là làm theo Yuto yêu cầu, ngoan ngoãn hô hắn một tiếng chủ nhân. Ngươi mơ tưởng, đồ biến thái, ta sẽ không thỏa mãn ngươi cái kia biến thái dục vọng. Yukino nghe xong Yuto lời nói, gương mặt đỏ bừng, lập tức liền nói. Yukino à, ngươi thời gian làm việc còn không có kết thúc đi. Yuto cười lạnh nói, lấy Yukino tính cách một khí đã xin vào nơi này làm, nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm. Quả nhiên, nghe được Yuto lời nói sau, Yukino sắc mặt không khỏi cứng lại, sau đó, hai mắt bốc lửa nhìn xem Yuto. Đến lúc này nàng làm sao lại không biết mình bị đối phương tính kế a, Yukino hầu gái, mang menu đến cho chủ nhân a, Yuto thấy vậy liền cười nói. Hừ lạnh một tiếng, Yukino một mặt hầm hực bỏ đi cách trương.